Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 861, chương 861, Hela. Captain America muốn mang lĩnh mọi người đi trợ giúp Asgard. Đáng tiếc ứng với giả lác đác, khuyết thiếu Daisy loại này nhân vật chọc yếu tới liên lạc khắp nơi. Cũng không có diệt thế nguy cơ. Asgard chuyện có vài người sẽ không quan tâm, tỷ như Black Bolt, tỷ như Jean. Black Bolt đón đỡ Galactus một cái tát, bây giờ còn có thể toàn bộ tu toàn bộ đuôi đứng. Đã là siêu cấp con người rắn giỏi biểu hiện, thương thế của hắn nặng vô cùng, phải lập tức trở về dưỡng thương. Vì phòng ngừa cái kia cái sốt ruột đệ đệ phát động đệ 98 lần làm phản, hắn mang theo thê tử cùng Crystal, còn có trước trong chiến đấu bị thương Quicksilver cùng nhau trở về mặt trăng Earth-Island. Jean cũng uyển chuyển biểu thị X-Men không chuẩn bị tham dự Asgard chuyện. Bọn họ Mutant phiền phức quá nhiều, bây giờ không có dư thừa tinh lực đi quản người khác nhàn sự. Đội trưởng, ngươi xem cái này, Deadpool vẫn còn ở công viên trung tâm tự sát đâu. Ta phải chạy tới bắt hắn. Hawkeye thật không tốt ý tứ cùng Captain America giải thích. Hắn ở bây giờ loại này trong đại chiến có thể chỗ trống phát huy càng ngày càng ít. Ghét chiến tranh tâm tình rất nghiêm trọng. Ngược lại là mỗi ngày cùng Deadpool đấu trí so dụng khí thật có ý tứ. Mấu chốt là nhiệm vụ làm tốt lắm còn có thể phồng hưu bổng. Wanda nhưng thật ra muốn đi Asgard hỗ trợ. Có thể nàng thể lực rõ ràng không đủ, trạng thái tinh thần cũng không tiện. Captain America sợ nàng gặp chuyện không may, đem Wanda cũng khuyên đi về nghỉ ngơi. Falcon cùng War Machine khoa học kỹ thuật trang bị lúc trước bị Stardust phá hư hết một bộ phận. Hiện tại cần phải đi S.H.I.E.L. để tiến hành sửa chữa. Black Widow đã cùng Captain America lắc đầu, lấy điện thoại ra hoàng liễu hoàng, cũng làm một hình dáng của miệng khi phát âm. Là Bucky, nghe nói chính mình hảo huynh đệ tìm Black Widow có việc. Captain America cũng để cho nàng ly khai. Đến cuối cùng, đại gia đường ai nấy đi. Captain America phát hiện bên người chỉ còn lại vừa mới khôi phục thái độ bình thường. Bọc áo khoác ngoài trực xuyễn thô khí Bruce Banner rồi. Thor đích nhân duyên có kém như vậy sao? Vừa nghe nói đi giúp Thor, tất cả mọi người chạy mất dạng. Mình cũng không thể một người đi trợ giúp Asgard à. Captain America cảm thấy áp lực núi lớn. Banner bác sĩ, hắn hỏi dò. Banner bác sĩ có điểm há hốc mồm. Hắn có 7 bác sĩ học vị, cũng không phải người ngu. Vừa rồi sở dĩ không có chạy xong tất cả đều là bởi vì thật lâu không biến thân. Lần này biến thân đối với thể lực, đối với tinh thần tiêu hao có chút lớn. Trong chốc lát không có thong thả lại sức. Hắn không quá am hiểu cự tuyệt người khác, nhất là một lòng vì công Captain America. Cúi đầu suy nghĩ một phen, ngoặc kép, được rồi, ta và ngươi đi Asgard, liền hai người chúng ta đi không? Vấn đề này hỏi đến thật tốt quá. Hai người đi dù sao cũng hơn một người đi cường, nhưng cũng mạnh đến nổi hữu hạn, vô luận như thế nào sẽ tìm một cái a. Captain America lại đem điện thoại gọi cho Hugh. Việc này dính đến địa cầu cùng Asgard quan hệ, làm cho S.H.I.E.L.D. tùy tiện phái một cái coi là làm quan phương nhân viên a. Xin lỗi, đội trưởng, ta không có nhận đến cùng Asgard thiết lập quan hệ ngoại giao mệnh lệnh. Chuyện này ta không giúp được ngươi. Nếu có người nguyện ý lấy tư nhân thân phận đi trước nói, ta không phản đối. Hiểu trước sau như một mà có nguyên tắc, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ở Hiểu bên này huých một cái đinh mềm, nhưng ở bên kia, Captain America lại thu được chống đỡ. Thương Hải giàn giụa, mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng, chứ danh siêu anh hùng. Jasper xí tuèo đặc công chống đỡ, cũng chuẩn bị cùng bọn họ cùng đi Asgard. Nếu là không có đầu chọc ca hỗ trợ,

có thể đầu chọc Kana mấy đá suýt chút nữa đá phải mặt của nàng. Cái này có điểm không thể nhẫn nhịn rồi. Một con run dế mà thôi. Giết hắn đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.